Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nam Phương ngẩn người. Cô thật lòng không hiểu nổi sự thay đổi của Hà Minh Viễn. Anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Không lẽ là ấp ủ âm mưu và kế hoạch ư? Vâng, thích. Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Cô không thể không trả lời. Cũng coi như tìm chủ để nói. Hai người đỡ bị ngượng. Anh có hạng mục bên này à? Ngày mai em sẽ biết thôi. Cô nhẹ nhẹ nghiêng đầu, muốn xem vẻ mặt của anh, cô sẽ biết gì chứ? Để cô đi công tác cùng, còn mục đích nào khác không? Lần này đi công tác, Trần Nam Phương và Hà Minh Viễn ở trong một biệt thự tại nước Anh. Trước khi đến đây đã nghe Minh Phúc nói qua ngôi biệt thự này có lịch sử lâu đời. Những công tước vương thất mấy trăm năm trước đều từng sống ở đây. Nhưng qua vài lần đổi chủ, hiện nay không biết đã rơi vào tay của một gia tộc thần bí nào đó. Ở đây, Trần Nam Phương ngơ ngác đứng ở sảnh tầng 2, nhìn về nơi xa, tim đập nhanh không ngừng. Sao lại có thể, cô vậy mà từng nằm mơ qua về nơi này, chính là khung cảnh này, còn cả rừng cây cao lớn tùm ở đằng xa kia nữa, trời ơi. Trần Nam Phương che khóe miệng lại, cô không dám tin vào những sự trùng hợp này. Nếu như không phải chỉ có một giấc mơ trở thành hiện thực, cô còn nghi ngờ liệu bản thân có phải có năng lực dự đoán trước tương lai hay không. Có điều, trong giấc mơ của cô không hề xuất hiện Hà Minh Viễn. Đang nhìn gì vậy? Nhắc Tào Tháo tới ngay. Không có gì cả, Trần Nam Phương giấu đi cảm xúc của mình, quay lưng lại. Ở đây thật đẹp, có thích không? Anh quay người cô lại, ôm lấy cô từ phía sau. Mặc dù cảm thấy thế này không thích hợp cho lắm, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn như không có chuyện gì. Thế thì mua tặng em nhé. Âm thanh của Hà Minh Viễn tựa như làn mây trôi trên bầu trời. Không giống hiện thực cho lắm. Trần Nam Phương hơi giật mình, liền quay đầu lại nhìn anh, lại bị anh giữ lấy môi, hôn sâu xuống. Nụ hôn kéo dài một lúc, anh mới bảo người đang thở hổn hển là cô ra, nói. Nhưng phải đợi tôi tìm được chủ nhân của ngôi biệt thự đã. Đôi mắt của cô thoáng chút mờ mịt và khó hiểu, cô không cần thứ đáng giá như thế, nhưng cô cũng không hiểu anh nói câu này nhằm mục đích gì. Vì thế, cô liền im lặng. Anh ngược lại cũng không hề ép buộc cô, sau khi ăn trưa cùng cô xong, liền đi bàn công việc. Cô ba, hay là tôi ra ngoài đi dạo cùng cô nhé? Minh Vi vui vẻ đề nghị, rõ là trước đây cũng chưa từng đến một nơi có phong cách như thế này. Được, Trần Nam Phương không hề từ chối ý kiến của cô ấy. Khi đi dạo trong biệt thự, khi đi dạo trong rừng cây, cô cũng rõ đây là mộng hay là thực nữa, đi được một lúc. Vì mang thai dễ mệt mỏi nên vừa về cô liền ngủ luôn. Hôm sau khi ăn bữa sáng, Hà Minh Viễn đem Trần Nam Phương đến tổng bộ của tập đoàn Kim Địa ở nước Anh. Sau khi đến nơi, cô liền biết mục đích của việc đến đây là gì rồi. Cách chương